Đỉnh cấp rể quý, chương 704, góc truyện audio.com, chấm, hừ, chỉ là một bảng xếp hạng tỷ lệ cược do người thế tục tự cho mình là đúng làm ra thôi. Không cần quan tâm, nhớ mục đích chính của lần này. Hồng Thiên Bá ở cách Hồng Dịch xa xa mở mắt ra. Chậm rãi nói, dạ biết rồi sư phụ, nghe thấy lời của sư phụ. Hồng Dịch vội vàng đứng dậy hồi lễ. Mục đích mà Hồng Dịch tham gia cuộc thi lần này rất rõ ràng là giết Trần Giật Thần, sau đó hủy hết tất cả người ra cuộc thi đến từ giới võ học nước Hát. Chết tiệt, xếp hạng của mình vậy mà lại thấp hơn Trần Giật Thần, hơn nữa còn thấp hơn nhiều như vậy. Ở bên trong một phòng bao ở một góc trong tòa khách sạn này, John của gia tộc Mafia Chaiep lúc này cũng đang phẫn nộ không ngớt. Anh ta vậy mà lại xếp hạng thứ 18 so với hạng tư của Trần Giật Thần, thì là kém cả 14 bậc. Thanh âm của John vừa dứt thì sư phụ của anh ta, Solo Chaiep, cũng nhíu mày nói. Bất kể vào lúc nào đi nữa, trước khi đạt được mục đích cũng không được ai oán. Cuộc thi này so về thực lực, con chỉ cần dùng toàn lực, tranh thủ xông lên top đầu trong cuộc thi. Nếu như có thể gặp được Trần Giật Thần thì càng tốt, thuận tay giết cậu ta. Như vậy thì bảng xếp hạng gì đó cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Sư phụ nói không sai. Vẻ mặt John đầy cung kính. Sau đó ánh mắt nhìn về phía xa, trong đó lộ ra ánh sáng. Trần Giật Thần ơi Trần Giật Thần, bây giờ tôi đã nhịn không được mà muốn tỉ thí với cậu một phen rồi. Nếu như lúc bắt đầu đã gặp được cậu, thì tốt biết bao nhiêu. Solo Chaiep im lặng không nói gì. Nhưng ông ta cũng nghĩ như vậy. Nếu như John có thể được đối chiến với Trần Giật Thần ngay lúc bắt đầu thì không chỉ có thể tiêu trừ đi một kẻ địch mạnh cho gia tộc, mà trong cuộc thi sau đó, John cũng không cần e dè gì mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Còn nếu John thua Trần Giật Thần, điều này ông ta căn bản chưa hề nghĩ qua. Đối với ông ta thì đây là chuyện không thể nào. Không ngờ con chó lừa đời lấy tiếng Trần Giật Thần đó còn xếp trước tôi nữa. Thú vị lắm. Ở bên trong một căn phòng khác, võ giả thiên tài Đông Thần đến từ nước N, lúc này nhìn bảng xếp hạng, cũng lộ ra nụ cười lạnh. Bảng xếp hạng này không thể nói được gì đâu. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn buôn bán của công ty cá cược mà thôi. Chỉ cần con giết được Trần Giật Thần ở trên võ đài ngay trước mắt bàn dân thiên hạ thì tất cả những bảng xếp hạng đó đều tan thành mây khói. Bên trong phòng còn có một người. Ông ta chính là Miyamoto Takeno, người phụ trách người mới của thần ẩn chiến đảng. Lần này ông ta đích thân tới, có thể nói là muốn đưa Trần Giật Thần vào chỗ chết. Ông ta đã tính toán xong rồi. Không thể gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người Đông Thần được. Đến lúc đó một khi Đông Thần không thể giết được Trần Giật Thần thì ông ta sẽ đích thân ra tay. Hừ, giết con chó Trần Giật Thần đó thì đã là gì? Quán quân lần này mới là mục tiêu của tôi. Tôi muốn quét sạch tất cả võ giả, đoạt được mọi thứ. Đến lúc đó không chỉ có thể rửa sạch nỗi nhục của nước N, mà càng có thể đoạt lại tôn nghiêm đã mất của nước N. Khóe miệng Đông Thần cong lên, cười lạnh mà nói, như đang cảm thấy Trần Giật Thần đã là một món đồ chơi trên tay anh ta. Để anh ta chơi đùa vậy. Quảng trường Quang Minh nước V. Quảng trường này có thể nói là biểu tượng của thời đại. Có thể chứa được 40 đến 50 vạn người. Nằm ở phía đông nước V, quảng trường Quang Minh đúng lúc đối diện với đại giáo đường Quang Minh nên được lấy tên như vậy. Quảng trường Quang Minh là nơi đặc biệt tổ chức các hoạt động quy mô lớn của nước V. Hôm nay, quảng trường Quang Minh trở thành nơi tổ chức cuộc thi võ học cấp thế giới lần thứ 11. Lần này để bảo đảm trong cuộc thi không xuất hiện sự cố gì, bảo đảm cuộc thi được tiến hành thuận lợi, giáo đình nước V đã phong tỏa xung quanh, không cho nhân viên không có liên quan đi vào trong phạm vi 5 dặm. Tất cả mọi người đi vào đây đều cần phải mang giấy chứng nhận và vé vào cửa. Không chỉ như vậy, vào ngày diễn ra trận đấu, phía Ý đã cử rất nhiều đội tuần tra để phong tỏa tất cả các khu vực xung quanh. Đội hình rất đông, lúc này, quảng trường đã được bao vây kín kẽ, chỉ để lại một lối ra vào. Cuộc thi đấu võ thuật tầm cỡ thế giới này cũng giống như các cuộc thi đấu khác trước đây. Các cuộc thi đấu tầm cỡ thế giới đều lấy quốc gia làm đơn vị để đăng ký tham gia thi đấu. Ở châu Âu đại lục ngoài nước A và nước Kra, thì các quốc gia khác sẽ liên hợp với nhau, báo danh với danh nghĩa Liên minh châu Âu. Số người tham gia cuộc thi lần này có tới 20 mấy người. Ngoại trừ nước H, nước M, nước GCO 4 vị trí, thì tất cả các quốc gia khác chỉ có một vị trí. Đây là chỗ khác biệt, chỉ còn một lối ra vào sau khi bị lực lượng tuần tra chặn lại. Và ở lối ra vào đó đã được thiết lập một thiết bị nhận dạng khuôn mặt. Tất cả các nhân viên hoặc thí sinh từ tất cả các nước phải vượt qua phần nhận dạng khuôn mặt thì họ mới được vào. Thông tin của họ đã sớm được thu thập. Chỉ cần thông qua nhận diện khuôn mặt thì tất cả thông tin của người đó sẽ được hiển thị. Trời đã rạng sáng. Bên ngoài khách sạn nước V, các tuyển thủ đến từ nước H, nước M và nước GCO nhiều quốc gia khác đều đang chuẩn bị lên xe bus. Tiến đến quảng trường Quang Minh, nơi diễn ra cuộc thi. Trần Giật Thần cũng có chút tiếng tăm ở chỗ này. Như hôm qua khi anh mới vừa vào nhà ăn đã bị người ta nhận ra rồi. Hôm nay vẫn như vậy. Trần Giật Thần và ba người tam giới, Cơ Uẩn và Thiên Ưng vừa đi ra khỏi cửa khách sạn thì mấy tuyển thủ của các quốc gia khác gần như toàn bộ đều nhìn sang anh. Thậm chí còn có người chào hỏi bốn người Trần Giật Thần. Tam giới nữa, Trần Giật Thần cũng nhìn thấy, mỉm cười đáp lại bọn họ. Tài xế xe kêu một tiếng. 32 tuyển thủ tham gia lũ lượt lên các chiếc xe bus. Sau đó chiếc xe bus chậm chậm khởi động, lái về phía quảng trường Quang Minh nước V, không lâu sau thì xe bus đã đến quảng trường Quang Minh rồi. Tất cả mọi người lũ lượt xuống xe. Ở cửa ra vào, có tuần tra, đội hộ vệ giáo đình. Còn có người của Tổ chức Võ học Thế giới lúc này cũng đang đứng ở cửa ra vào, nghiêm túc kiểm tra giấy xác nhận và thông tin của từng người. Tất cả nhân viên từ các nơi trên thế giới cũng đều không ngoại lệ. Từng người không hấp tấp vội vàng mà chờ đợi kiểm tra. Xung quanh quảng trường đã sớm được thiết lập nhiều khán đài để cung cấp cho khán giả, mà trong đó có một khoảng đất trống, chính là chỗ để các võ giả tỉ thí. Vào khoảng 9 giờ sáng, hầu như tất cả các võ giả hoặc đội trưởng của họ đã được kiểm tra xong và bước vào sân thi đấu. Mặc dù cuộc thi chưa bắt đầu nhưng trên khán đài đã có rất nhiều khán giả hoặc võ giả chờ sẵn. Đây là cuộc thi võ thuật đẳng cấp quốc tế. Dù võ giả trên khán đài không có cơ hội tham gia nhưng có thể xem cuộc so tài này, đối với việc đào tạo võ thuật của họ, cũng có rất nhiều lợi ích. Phải biết rằng không phải ai cũng có cơ hội để xem những tuyệt kỹ của các cường giả trên thế giới. Xem những trận quyết đấu của bọn họ, có rất nhiều lợi ích. Trên khán đài không chỉ có những võ giả hay khán giả bình thường, mà còn có những cường giả đẳng cấp thế giới như võ thần nước N Minamoto Takeno, Sâu Lâu, Hồng Thiên Bá, nhưng đa số là những võ giả bình thường. Vào lúc này, William và trưởng nhóm của đất nước anh ta và một số người hộ tống đang chờ đợi trong khoảng đất trống. Nhìn thấy bốn người Trần Giật Thần đi tới, các tuyển thủ và trưởng nhóm đến từ các quốc gia khác đều rất ngạc nhiên. Ngay sau đó gần như là tất cả mọi người trong khán đài đều tập trung ánh mắt vào Trần Giật Thần. Sớm đã được biết là gần đây tiếng tăm của Trần Giật Thần hệt như mặt trời giữa ban trưa. Mọi động thái của anh đều thu hút sự chú ý của khán giả. Đồng thời Trần Giật Thần cũng là top 4 trong cuộc thi này, cũng có tỷ lệ cược rất cao trong số các tuyển thủ. Cách chương.